Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 28, Máy móc thần quyền. Thánh hồn đại lục, Đại Ngụy Vương Đô, Lạc Dương, một tòa hoa lệ biệt viện bên trong. Một tên bề ngoài khoảng 30 tuổi thanh niên chính đang hưởng dụng bữa trưa. Hắn tên là Tư Mã Luân, là đã từng Đại Tấn Vương Thất. Bây giờ vương công đại tộc Tư Mã gia gia chủ, là gần mấy chục năm mới lên cấp đỉnh cao vương giả. Hắn đến Đại Ngụy Đô Thành là vì là tham gia thập điện Diêm Vương chọn lựa. Bây giờ đã dựa vào tuyển thủ bên trong mạnh nhất tu vi, xếp vào cuối cùng 9 người bên trong. Những người còn lại chính đang lâm trận mới mài gươm, chờ đợi thánh khiếu đại lục 9 người trở về. Căng thẳng nghiêm nghị, chỉ có trong lòng hắn cũng không thế nào lo lắng. Thánh hồn đại lục mạnh nhất một nhóm xác thực đi tới thánh khiếu đại lục. Nhưng chẳng biết vì sao, lần chọn lựa này hoàn toàn không có player tham dự, chỉ là thánh hồn đại lục cùng thế hệ tiền bối. Tư Mã Thiên không hề quá mức sợ hãi, huống hồ 9 người bên trong hắn mạnh nhất, lẽ nào thánh khiếu đại lục 9 người hắn một cái đều thắng có điều. Ăn cơm chưa xong, có người đến thông báo hắn thánh khiếu đại lục 9 người đã trở về. Hắn lập tức lên đường đi tới Đại Ngụy Vương Cung, sau đó phát hiện, ta thật giống thật rất sao một cái đều thắng có điều a. Không trách thánh hồn đại lục các người chơi không tham dự. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết thánh khiếu đại lục rất nhiều thực lực mạnh mẽ player tham dự đúng. Không, khe nằm, còn có Vô Song Vương. Người chờ ở Hạ Dực tiền bối mặt sau cười thành một cái hài tử ngốc, ta liền thật có thể coi ngươi là hài tử sao? Ngươi nhưng là tu sĩ mạnh nhất. Ngươi tham gia đúng hay không quá bắt nạt người. Tư Mã Thiên trong nháy mắt tự bế, mang 18 tên tuyển thủ chạm mặt, sắp xếp lại thi đấu công việc. Mặc kệ thánh hồn đại lục 9 người liệu sẽ có chạm đến vỡ đầu chảy máu. Thi đấu nói chung muốn long trọng, sau đó Hạ Dực không có nhiều hơn nữa quản. Thi đấu chủ trì công tác giao cho Đại Ngụy Vương Thất. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, tinh tế cấu tứ thập điện Diêm Vương thánh hồn hiệu quả. Từ lúc mấy lần trước hạ tứ thánh hồn bên trong, Hạ Dực liền tìm tòi ra một ít quy luật. Trong đó, thánh hồn hiệu quả căn cứ chính mình tiềm thức hình thành, là không thể hoàn toàn xác nhận suy luận. Trương Đoá Nhi tứ đại thiên vương có thể gia trì giọng hát hiệu quả, là một phân bằng chứng, nhưng còn chưa đủ, thử xem lại không ít chút gì. Vì lẽ đó ở hạ tứ thánh hồn sử dụng trước, Hạ Dực trước tiên muốn thiết kế ra thánh hồn đẳng cấp cùng hiệu quả. Đẳng cấp xác định vì là 6 sao thánh hồn, ban tặng 10 loại 7 sao thánh hồn xác suất nhỏ đến không có. Hạ Dực cũng không có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng một đống đỉnh cao vương giả tham dự, 6 sao không quá đáng chứ. Thập điện Diêm Vương cũng xứng với 6 sao. Cho tới cụ thể hiệu quả, Hạ Dực lần này cũng xác định đến chuẩn xác lên. Hắn đã sớm thông qua nhân gian thu được địa cầu có quan hệ thập điện Diêm Vương thần thoại cùng truyền thuyết. Ngược lại tiểu tử này đầu óc cũng nhìn ra hạ tứ thánh hồn tồn tại. Không đáng kể nói cho, hết thảy thánh hồn điểm giống nhau là cực kỳ khắc chế U Linh. Giết U Linh sẽ có tu vi thu hoạch, mà thứ ướt điện Tần Nghiễm Vương nhằm vào khi còn sống là tự sát mà hình thành U Linh, liền đặc biệt hữu hiệu. Thứ hai điện Sở Giang Vương thì lại đối nhau trước phạm qua lừa gạt các loại tội U Linh đặc biệt có lực sát thương. Như vậy từng cái giả thiết hạ xuống, chỉ cần loại này hạ tứ thánh hồn thành công mà tuân theo giết U Linh phụng dưỡng tu vi nguyên tắc, Hạ Dực thì tương đương với có 9 cái hỗ trợ soạt kinh nghiệm. Thánh tâm đại lục đối với hắn mà nói đem so với bất kỳ đại lục càng quan trọng. Thậm chí nếu như có thể được, hắn còn muốn đi xuống kéo dài, làm ra hắc bạch vô thường các loại thần ban cho thánh hồn. Thành lập một địa phủ giúp hắn làm công. các loại thập điện Diêm Vương giả thiết làm xong, Hạ Dực suy nghĩ qua đi, lại đem Diêm La Vương, cũng chính là cho mình Hạ Tứ Thánh Hồn làm bổ sung, đem tinh cấp tăng lên tới 7 sao. Hơn nữa một cái hiệu quả, làm thập điện Diêm Vương thủ lĩnh, Diêm La Vương có thể bất cứ lúc nào triệu hoán còn lại 9 điện Diêm Vương sức mạnh đến giúp đỡ chính mình. Ân, đương nhiên, đây chỉ là nghĩ quả đào một loại thử nghiệm, nhưng vạn nhất thành công cơ chứ, không thành công cũng không ít chút gì. Sau đó, Hạ Dực nhiều lần ký ức thập điện Diêm Vương giả thiết, nhường chúng nó thành vì chính mình tiềm thức phản ứng, lẳng lặng đợi kết quả của cuộc so tài. Sau 3 ngày, Thánh Hồn Đại Lục 9 tên tuyển thủ trung quy còn là toàn quân chết hết. Chỉ có Trần Quảng trải qua khổ chiến, gian nan vượt cấp thương chọn Tư Mã Thiên, trở thành thập điện Diêm Vương bên trong người thứ 10. Không chờ thêm chờ, rất nhanh cử hành lễ hội. Hạ Dực lên đài chỉ là một cái phân thân, phổ thông gọi thánh phân thân. Đương nhiên, chủ trì người cũng không phải hắn, mà là đại ngụy đời mới Thái Thường Khanh. Hạ Dực bản thể trực tiếp bay trở về Bồng Lai Tiên Đảo trên không. Nếu là Hạ Tứ Thánh Hồn ánh sáng rơi hướng mình, có thể không bị nhìn ra đầu mối. Hắn không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ Hạ Tứ Thánh Hồn. Cho dù chúng thần biết được, hắn cũng không muốn để cho bình dân nhóm biết. Bình dân đối với phụ thần có từ xưa tới nay thành kính sùng bái. Nếu là biết Hạ Dực có thể ban tặng thánh hồn, nói không chừng sẽ sai lầm. Liền như vậy, lễ hội sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, Thánh Khiếu Đại Lục, Thánh Hồn Thành mũi núi trụ sở, một tòa tạp vật đông đảo trong đại viện, đã thành vương giả, ra đầu rốt cục triệt để dài tốt bộ lông thuận lệ chôn bảo bảo chính nhân mô người giảng nằm ở trên. Ghế mây lay động, tính ra nó cũng là chỉ lão chồn, sắp có 300 tuổi, cả đời những mưa gió, hiện tại xem như là yên ổn đi. Mấy ngày trước nghe nói Hạ Dực thức tỉnh tin tức, còn lo lắng mấy ngày, Hạ Dực cắt nó ra đầu dáng vẻ còn rõ ràng trước mắt. Quá dọa chồn, huống hồ Khải Lệ đợi nó rất tốt, chỉ là nghiên cứu si ma, đỉnh cao vương giả không cần ăn uống không cần nghỉ ngơi. Liền Khải Lệ liền thường thường đem mình quan ở trong phòng thí nghiệm mấy tháng không ra đi. Trừ lần trước player tiểu đội bị Oka tổ chức tập kích, sợ là có nửa năm không làm sao ra khỏi phòng, cũng không sợ ngột ngạt điên chơi, ha ha ha ha ha ha ha. Đang lúc này, bên trong phòng thí nghiệm truyền tới từng trận cười lớn, suýt chút nữa không đem chồn bảo bảo sợ đến từ trên ghế mây té xuống. Nó ngồi dậy, tức giận nhìn phía phòng thí nghiệm, rốt cục điên rồi sao? Nhảy xuống cây mây ghế tựa, nó chạy hướng về Khải Lệ phòng thí nghiệm cái kia kim loại cửa lớn. Đùng đùng đùng đập thẳng, Khải Lệ tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ha ha ha, không có chuyện gì, đi vào. Khải Lệ trong tiếng cười, kim loại cửa lớn tự động mở ra, lộ ra bên trong vách tường màu bạc cùng từng cái chồn bảo bảo không quen biết dụng cụ tinh. Vì khá có tương lai thế giới phòng thí nghiệm cảnh tượng, dĩ nhiên nhường ta tiến vào. Từ lần trước tẻ nhạt bên trong tựa hồ làm hỏng rồi chút gì, Khải Lệ sẽ không có lại nhường nó tiến vào phòng thí nghiệm. Chồn bảo bảo có chút ngạc nhiên chạy tiến vào, nhìn thấy Khải Lệ chính đứng ở một cái người cơ khí trước mặt cười to. Loại này người cơ khí chồn bảo bảo không hiếm thấy. Nó gọi giáp máy, từ Khải Lệ trong tay, mấy chục năm qua chí ít đã toát ra 5-6 bản giáp máy. Đối với đỉnh cao vương giả không có tác dụng gì, đối với sơ vương cùng sơ vương trở xuống nhưng là vô cùng tốt binh khí. Trước đây các người chơi hầu như nhân thủ một bộ, có điều này cụ giáp máy tựa hồ có hơi tiểu, cùng Khải Lệ gần như cao, đến vóc người nhỏ xinh chút cô gái mới có thể xuyên vào đi thôi. Chồn bảo bảo không rõ Bạch Khải Lệ tại sao cười, nhảy đến người cơ khí trên bả vai, vừa muốn hỏi, liền thấy người cơ khí bỗng nhiên quay đầu, sáng sủa kim loại con mắt nhìn về phía nó, nói, đừng tùy tiện đứng ở trên bả vai của ta. Phụ thân, nó là món đồ gì? Gần ở bên tay kim loại âm đem Trồn Bảo Bảo dọa đến cơ hồ sù lông lên. Ta là món đồ gì? Ngươi mới là món đồ gì đây? Khải Lệ cười đem nhe răng trừng mắt Trồn Bảo Bảo nhắc tới chính mình trên bả vai. Nói, nó là thánh hồn đại lục yêu tộc. Trồn yêu, bằng hữu của ta, ngươi có thể gọi nó Trồn Đại Thẩm. Người cơ khí nói, ồ, ngươi tốt, Trồn Đại Thẩm, ta là số không? Trồn Bảo Bảo, nó, Khải Lệ nói, ngươi có thể xưng nó vì là kim loại sinh mệnh, là ta mới nhất kiệt tác. Một bộ có thể suy nghĩ, có thể chiến đấu người nhân tạo. Trồn Bảo Bảo nghe không hiểu lắm, nhưng đại thể an tâm xuống. Hiếu kỳ đánh giá quan sát trước người cơ khí. Người cơ khí cũng đang quan sát nó. Khải Lệ mặt mỉm cười. Quả nhiên là có thể. Hắn tri thức lượng đã đầy đủ. Trí tuệ nhân tạo cùng phảng sinh người máy đã sớm không phải cái gì vật mới mẻ. Lại phối hợp thánh hồn. Hắn thật sự làm ra một đài có sinh mệnh năng suy nghĩ máy móc. Một cái hoàn toàn mới vật chủng. Khoa huyễn tảng lớn bên trong. Thay thế được nhân loại người máy đại khái chính là thứ này đi. Đương nhiên, chất liệu có hạn. Ở cửu giới loại này cao võ lực thế giới. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có loại chuyện đó phát sinh. Có thể làm hết sức hoàn thiện loại này có sinh mệnh người máy. Tu hành hắn vừa lĩnh ngộ 6 sao thánh hồn máy móc sinh mệnh. Tăng lên 2 cấp còn nhiều. Còn đang không ngừng mà tăng lên. Xem ra loại này 6 sao thánh hồn cực kỳ tiếp cận 7 sao. Lại hoàn thiện người máy số không trí năng. Nhưng nó hiểu đồ vật càng nhiều. Này hay là có thể trở thành là ta loại thứ 27 sao thánh hồn. Hơi nước chi phụ từ lâu lên cấp 7 sao. Khải Lệ hài lòng quan sát bên trong thân thể tam hồn. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt sửng sốt. Ở hắn tam hồn chi trong biển. Thứ nhất tinh thiên khu tinh trước khá xa nơi. Càng đột nhiên có một viên không tên ngôi sao đang không ngừng lấp lóe. Đây là chân chính thứ nhất tinh. Tại sao ở thiểm ngoặc kép bây giờ sẽ bắt đầu thiểm bồng lai tiên đảo trên không? Hạ Dược đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng gọi thánh phân thân truyền đến trong hình lễ hội vừa mới bắt đầu, còn ở phần hương tế bái phụ thần đây. Thứ nhất tinh lần này làm sao thiểm đến như thế sớm? Bỗng nhiên vô số thần quyền lĩnh ngộ truyền đến trái tim. Hạ Dược cảm giác cùng mình ban tặng qua thánh hồn các tu sĩ càng gần kề, càng rõ ràng, thậm chí có thể lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được chính đang đối với U Linh xuất đao dư hãn đao pháp. Mỗi một phân tinh diệu, thần quyền khống chế tăng lên trên diện rộng. Hả, đây là, hắn tinh tế thể ngộ, cảm nhận được lý do, trong lòng bay lên ngộ ra cùng với, chấn động. Khải Lệ, lĩnh ngộ thần quyền, không sai, là đệ nhị thiên vương Khải Lệ truyền về phản hồi, mang cho hắn thần quyền tăng lên. Ở đệ nhị thiên vương thánh hồn ảnh hưởng, Hạ Dực nhận biết cực kỳ rõ ràng, thậm chí lúc ẩn lúc hiện biết rồi Khải Lệ loại này thần quyền tên. Kỳ danh vì là máy móc thần quyền, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.